99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2119, chương 2104, Lệ Giản lẫm. Là mộng a, thật chân thực mộng. Nàng giống như thực rõ ràng cảm thấy Bảo Bảo cách bản thân đi, nhẹ nhàng cầm giữ bên trên hắn. Diệp Thiến Thiến muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng nghẹn đến khó chịu, một chữ đều khó mà nói ra. Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng nâng mắt, cẩn thận ôn nhu đưa nàng nước mắt từng chút hôn tới. Diệp Thiến Thiến càng là sụp đổ khó nén, khóc giống nghẹn ngào, ngoan. Thẩm Chi Liệt trái tim giống như bị lăng trì đồng dạng. Không có việc gì, hắn sớm muộn sẽ trở lại. Lão Thẩm, lão Thẩm. Diệp Thiến Thiến chăm chú đem hắn ôm, cực kỳ bi thương. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nói cái gì lời ngu ngốc. Thẩm Chi Liệt có chút tức giận bộ dáng. Không phải ngươi sai, là ta. Nếu như ta một mực một tấc cũng không rời đi theo ngươi, sự tình gì đều không có. Ngươi đánh ta đi. Thiến Thiến, đừng khóc. Thẩm Chi Liệt cũng có chút không kềm được, thanh âm mang tới nghẹn ngào. Ta cầu ngươi, đừng khóc. Nữ nhân đoạn thời gian này trọng yếu nhất, ngươi muốn là khóc hỏng con mắt, để cho ta về sau sống thế nào. Nữ nhân sinh non cũng là muốn ở cữ. Trong khoảng thời gian này dễ dàng nhất lưu lại mầm bệnh, ngươi liền xem như vì ta, có được hay không? Thẩm Chi Liệt ôm nàng, thanh âm mang theo năn nỉ. Vì chúng ta đứa bé kế tiếp, ngươi cũng phải kiên cường một chút. Vạn nhất khóc ra một bệnh đục tinh thể, bệnh tăng nhãn áp, di truyền cho hài tử làm sao bây giờ? Diệp Thiến Thiến khóc đến hảo hảo, đột nhiên nghe được cái kia lời nói, lập tức phun cười ra tiếng, tức giận đem hắn đẩy ra, giờ khóc giờ cười quát, cút xa một chút. Thẩm Chi Liệt cũng cười lên tiếng, tiếp tục nói, đó vốn chính là nha, bản thân dưỡng tốt thân thể, thực so với cái gì đều trọng yếu. Diệp Thiến Thiến bị như vậy nháo trò, cũng khóc không nổi nữa, lau mắt, nức nở nhìn xem hắn. Thẩm Chi Liệt cũng thu lại cảm xúc, hỏi, có đói bụng không? Đói bụng, cái kia ta đi mua chút bữa ăn khuya trở về, ngươi chờ ta một lát. Không muốn đi. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn, lại không nhịn được nghĩ khóc. Ngươi nói cho ta muội muội biết hay không? Thẩm Chi Liệt gật đầu. Buổi chiều nàng tới thăm ngươi một lần, ở nơi này ngồi hơn một giờ, nhìn ngươi không tỉnh liền đi. Mấy giờ rồi? A, Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua đồng hồ, 9:30 tối. Vậy ngươi gọi Du Du đến, thuận tiện mua chút bữa ăn khuya tới. Diệp Thiến Thiến lau mắt, hít mũi một cái, thuận tiện hỏi một chút nàng Giản lẫm chưa ngủ sao? Không có mà nói, cùng một chỗ mang tới a. Thẩm Chi Liệt nghe vậy, nói, Giản lẫm còn nhỏ đây, 2 tuổi tiểu hài lúc này liền nên ngủ, ngày mai lại để cho nàng mang đến đi, ta đánh trước điện thoại. Ân, Thẩm Chi Liệt ngay trước Diệp Thiến Thiến mặt phát Diệp Du Du điện thoại, chỉ là qua một hồi lâu mới bị nhận, hơn nữa nghe điện thoại người cũng không phải là Diệp Du Du, mà là Lệ Cận Nam. Anh rể, Lệ Cận Nam trực tiếp hô, thanh âm nhàn nhạt, có phải hay không chị vợ tình? Ân, Thẩm Chi Liệt ứng tiếng, người cùng Du Du có thời gian mà nói, tới một chuyến đi, Thiến Thiến muốn gặp ngươi một lần con trai. Tốt, chờ chúng ta một hồi. Hiện tại liền đi. Lệ Cận Nam nói chuyện luôn luôn đơn giản. Chị vợ mới vừa tình. Đúng, cái kia ta thuận tiện mang một ít ăn. Lúc này nấu chút cháo uống tương đối nuôi dạ dày. Cháo có thể chứ? Có thể. Ân, treo, Thẩm Chi Liệt, là Cận Nam a. Diệp Thiến Thiến trông thấy Thẩm Chi Liệt biểu tình kia liền biết là hắn. Thẩm Chi Liệt nhìn về phía nàng, biểu lộ sảng khoái lại khó chịu bộ dáng. Tiểu tử này làm sao cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Ta còn chưa mở miệng đây, là hắn biết muốn mang ăn khuya đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.